Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, thật sự mãnh thú. Bích Liên Băng hải tặc thuyền trưởng thực lực không tệ, nhưng là cùng Doflamingo so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Doflamingo đột nhiên ra chân, thuyền trưởng căn bản phản ứng không kịp nữa, bị hắn một cước dẫm ở trên mặt, bành. Thuyền trưởng bị hắn dẫm đạp ngã xuống đất, cả khuôn mặt đều bị chân hắn bàn tay đắp lại. Doflamingo tại hắn trên mặt nghiền nghiền, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, lại dùng mới vừa rồi giọng nói chuyện với ta thử xem. Thuyền trưởng sắc mặt trở nên đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng đập về phía Doflamingo bắp chân. Doflamingo nhẹ nhàng nhảy một cái, đi lên dây nhỏ bắt đầu thăng công. Hắn vung tay lên, một cái dây nhỏ bị hắn phất đi, tại thuyền trưởng trên người rút ra một cái vết thương. Thuyền trưởng giận dữ, hướng Doflamingo đi giết, trong miệng hung ác nói, Doflamingo, ngươi chết định, vốn còn muốn mời chào ngươi làm thủ hạ ta, hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết. Doflamingo cười lạnh, giống tương đương để cho ta làm dưới tay ngươi, xem ra ngươi là sống đủ. Hắn lại vung tay lên, lại là một cái sắc bén dây nhỏ quất tới, tốc độ cao vận động một chút khiến nó phát ra ác liệt chảm kích. Phốc, Doflamingo một cái chảm kích đem thuyền trưởng bị thương nặng, sắc bén dây nhỏ tại hắn ngực chém ra một cái thật sâu vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn té xuống đất, chung quanh phát ra một trận kinh hoàng tiếng hô, nhưng là không người nào dám tiến lên. Doflamingo chậm rãi rơi xuống đất, hướng thuyền trưởng đi tới. Thuyền trưởng thở ra một hơi, sắc mặt thâm độc nhìn Doflamingo, uy hiếp nói, Doflamingo, người biết người đang làm gì không? Ta là Big Mom băng hải tặc người. Người động ta đúng là đang khiêu khích Big Mom băng hải tặc. Người biết Big Mom băng hải tặc mạnh bao nhiêu sao? Kia tại tân thế giới cũng có mấy mạnh mẽ băng hải tặc. Chúng ta thuyền trưởng Salus Linlan treo giải thưởng kim càng là cao đến 1.230 triệu berry. 1.230 triệu berry. Doflamingo có chút kinh ngạc. Cái này Salus Linlan có thể a? Còn chưa trở thành tứ hoàng liền có cao như vậy ngạch treo giải thưởng kim. Thuyền trưởng hừ lạnh nói, không chỉ như vậy, chúng ta thuyền trưởng Salus Linlan vẫn là một cái cùng hung cực ác nữ hải tặc. Bất kỳ khiêu khích người nàng đều sẽ bị nàng hoàn toàn gạt bỏ, ngay cả người kia thân bằng hảo hữu đều không cách nào sợ bị giết chết vận mệnh. Thế nào, người sợ chứ? Big Mom băng hải tặc, không phải ngươi có thể trêu chọc. Doflamingo cười như điên, phất phất phất phất phất phất. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái tay sai mà thôi, lấy ở đâu lớn như vậy sức lực, còn muốn mời chào ta, để cho ta làm ngươi thuộc hạ. Ta xem ngươi là tìm một tân chủ tử. Bành trướng có chút quá nóng. Thuyền trưởng bên ngoài mạnh bên trong yếu la lên, ngươi không sợ Big Mom băng hải tặc sao? Doflamingo cười lạnh nói, ngươi coi trọng chính mình, cũng đánh giá thấp ta. Nếu như Salus Linlan thật sẽ vì ngươi cái phế vật này theo ta tiên chiến, ta tiếp theo chính là... Thuyền trưởng cả giận nói, ngươi chờ đó, ta chính xác sẽ đem trong chuyện này báo cáo Big Mom băng hải tặc. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Doflamingo cười lạnh một tiếng, báo cáo loại sự tình này vẫn để cho người khác đi làm đi. Còn như ngươi chứ sao? Ngoan ngoãn đến đi chết đi. Doflamingo giơ tay lên, sắc bén đường dài từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Kèm theo hắn dùng lực dưới bát, sắc bén dây nhỏ hung hãn chém vào thuyền trưởng trên người. Phốc, máu bắn tung tóe, thuyền trưởng trợn to cặp mắt, đồng tử bắt đầu tan rã. Tại sinh mạng một khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc hối hận. Lúc trước hắn là như vậy ham hở, không chút do dự ra biển đương hải tặc. Sau đó một đường xông xáo, dựa vào thực lực của chính mình cùng vận khí tiến vào tân thế giới. Nhưng là thật bất hạnh, đại hải trình nửa đoạn sau cùng nửa đoạn trước so sánh, trình độ khó khăn căn bản không phải là một cấp bậc. Nếu như nói đại hải trình nửa đoạn trước là địa ngục hình thức nói, như vậy đại hải trình nửa đoạn sau chính là ác mộng hình thức. Là, đó chính là một trận ác mộng. Là còn sống, hắn đầu nhập vào Big Mom băng hải tặc, nhưng là thực lực của hắn không mạnh, cũng không thế nào được coi trọng. Nghe nói những thứ kia được coi trọng hải tặc, gia nhập Big Mom băng hải tặc sau đó, sẽ cùng Big Mom nữ nhi kết hôn. Mà hắn, không có thu được chính mình muốn cùng Big Mom nữ nhi kết hôn tin tức. Hắn là một cái không chịu cô đơn người, không cam lòng đã biết sao hèn hạ vô vi. Ngay sau đó hắn nghĩ một ý kiến, đó chính là mở rộng trực thuộc mình thế lực. Có Big Mom băng hải tặc cái này tấm gia hộ, hắn tại đại hải trình nửa đoạn trước tuyển người rất thuận lợi. Ngay cả một chút thực lực so với hắn mạnh hơn hải tặc, tại Big Mom băng hải tặc cái này cơ hiệu dưới sự uy hiếp, cũng gia nhập dưới trướng hắn. Dần dần, hắn thích cái này loại cáo mượn oai hùng cảm giác, cả người đều có chút lâng lâng. Cho tới hôm nay, khi hắn lại một lần muốn cố kỹ trọng thi, dùng Big Mom băng hải tặc ra hồ áp phục Doflamingo thời điểm, hắn rốt cuộc đụng phải cái đinh, cáo mượn oai hùng, rốt cuộc đụng phải thật sự mãnh thú. Doflamingo không sợ hắn ra hồ, trực tiếp đem hắn xé nát. Doflamingo liếc về liếc mắt Big Liên băng hải tặc thành viên khác, không để ý tới sẽ bọn họ, xoay người hướng Ma Cốc trấn bên ngoài bến tàu đi tới. Hắn thuyền ở nơi nào? Thủ hạ của hắn cũng ở đó. Hiện tại, bọn họ hẳn đem đồ vật chuẩn bị xong. Doflamingo đi qua sau đó, thủ hạ lập tức đem một cái ba lô đưa tới trước mặt hắn. Thiếu chủ, đây là ngài muốn cái gì? Doflamingo cầm tới xem một chút, gật đầu một cái, sau đó hướng hắn môn phất tay một cái nói, được. Các ngươi trở về đi thôi. Vừa nói, hắn chợt nhảy dựng lên, chân đạp không khí, thân thể không ngừng leo lên, ghé bâu, thân thể của hắn lên cao không ngừng. Đứng ở không trung hắn có thể thấy rõ Goa đảo toàn cảnh. Ở nơi nào? Doflamingo lòng bàn chân đạp một cái không khí, thân thể hướng trên đảo một cái địa phương bay qua. Đó là một đạo chỉnh tề đường ven biển, nhìn qua giống như là bị cắt ra tới một dạng. Chính là chỗ này. Doflamingo khắp nơi nhìn một chút, thấy một cái phảng phất bị người dùng cắt đi một nửa lâu đài. Căn cứ người xuyên Việt kia chỉ nhớ, Knock Upstream chính là từ nơi này bùng nổ, đem Goa đảo một bộ phận cho vọt tới Skypiea trên, trở thành đảo Enzo thần chi đảo. Đại sức mạnh tự nhiên thật đúng là đáng sợ a. Phất phất phất phất phất phất. Doflamingo cười lớn, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chợt bay lên. Đi Skypiea đường đi hắn cũng không rõ ràng, mà còn hắn cũng không sẽ đi ngồi Knock Upstream cái này loại không có bảo hiểm đồ vật. Chính ta có thể bay. Ta đây liền bay lên. Doflamingo cười lạnh, thân thể đạp ghé bâu lên cao không ngừng. Khi hắn lên cao đã có vân thải địa phương, không khí đã trở nên có chút mỏng manh. Không khí mỏng manh, thì triển ghé bâu trở nên phiền toái. Bất quá không liên quan. Hắn còn có công nói. Hắn lợi dụng chính mình tiến tuyến quả thực năng lực, đem vân thải liên tiếp. Sau đó hắn dùng những thứ kia tiến làm điểm mượn lực, đi lên những dây nhỏ này lên cao không ngừng. Vạn hạnh là, đến cao công sau đó, vân thải trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn muốn thi triển công nói trở nên rất dễ dàng. Hiện tại đến nơi nào? Doflamingo dừng lại, xem chính mình chung quanh. Một mảnh trắng xóa vân hải, trên dưới bốn phía, tất cả đều là mây trắng. Hắn hình như có chút mê thất phương hướng. 791-41-1611-865-9 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.